Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch, chương 19, Lưu Hàn, góc truyện audio.com, rời khỏi kinh thành Hàn Băng Tâm theo bản đồ đến huyện Hương Giang. Trong câu chuyện, Lãnh Hàn đi bàn việc muốn mở một thanh lâu ở Hương Giang. Ngoài mặt thì là thanh lâu nhưng thật chất là mở căn cứ con để mở rộng lãnh huyết các. Cùng thời gian này tại Hương Giang đang có hội hoa đăng. Lãnh Hàn gặp được Kim Bình Mai, một nữ ca kỳ bán nghệ chứ không bán thân. Chắc mọi người vẫn còn nhớ Kim Bình Mai là ai phải không? Tính đến thời điểm này có lẽ vài bữa nữa sẽ đến hội hoa đăng. Hàn Băng Tâm không chắc chắn mọi thứ sẽ diễn như đúng kịch bản nhưng nàng vẫn muốn đến đó. Không gặp được nam chính thì đi chơi hội cũng chả sao. Vừa đến huyện Hương Giang nàng liền thuê một phòng trọ để nghỉ ngơi. Tối nay là đúng lễ hội hoa đăng, cũng may là nàng đến kịp. Đến tối, Hàn Băng Tâm một thân nam trang bước ra khỏi phòng ý định đến Hoa Hương Lâu, là một kỷ viện nổi tiếng nhất Hương Giang. Đây là nơi mà Lãnh Hàn có ý định mua lại để mở căn cứ con. Cũng trong lúc đang giao dịch chàng tình cờ quen biết được Kim Bình Mai. Hàn Băng Tâm vẫn khuôn mặt dịch dung nên khi nàng cải trang thành nam tử thì cũng giống một nam tử tầm thường không nổi bật. Nơi mà nàng trọ cách Hoa Hương Lâu chỉ mấy con đường là tới, nhưng do đang là lễ hội nên đường đặc biệt đông người, cộng thêm cái tính ham vui của nàng. Gặp gì là nhào vô xem nên khi đến được Hoa Hương Lâu đã là một canh giờ sau. Với một thân nam trang nàng dễ dàng vào hoa lâu. Rồi tìm đại một phòng nào đó kêu vài đĩa thức ăn cùng vào nữ nhân vào hầu hạ, vừa thưởng thức món ăn vừa đợi tiết mục của nam nữ chính. Dưới sảnh là một cái đài cao. Chút nữa nữ chính sẽ ở trên đó mà múa một khúc nhạc. Nam chính thì đang bàn việc trong phòng nào đó rồi nhìn thấy nữ chính. Sau đó nữ chính sẽ hỏi ba câu hỏi, chỉ cần người nào trả lời đúng ba câu sẽ được gặp riêng nữ chính. Vì nữ chính là hoa khôi nổi tiếng trong lâu, trước giờ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, tư sắc tài trí lại hơn người khiến cho nam chính động lòng. Hàn Băng Tâm còn đang tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ phá nam nữ chính thì bị một tiếng nói cắt đứt suy nghĩ. Các ngươi ra ngoài hết cho ta, giọng lạnh băng của tên nam nhân, những nữ nhân đang đàn hát cho nàng nghe bị dọa sợ chạy ra ngoài. Hàn Băng Tâm nhẹ nhíu chân mày. Lúc này từ sau cánh cửa một nam tử khác đeo mặt nạ bạc bước vào. Lãnh Hàn ngồi xuống đối diện với Hàn Băng Tâm. Tên nam nhân khi nãy bước ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận. Hai người trầm lặng nhìn nhau không chớp mắt. Mắt ngươi, thật đẹp, đây là trong cái cảnh nào mà nàng còn khen người ta được vậy? Hàn Băng Tâm tay rót một chung trà đưa đến trước mặt Lãnh Hàn. Uống không? Lãnh Hàn vừa đưa tay ra, nàng nói như tạt vào mặt chàng một gáo nước lạnh, muốn uống thì tự rót. Cầm chung trà nàng ực hết một hơi, tay Lãnh Hàn thu về, giọng nói không chút nhiệt độ, ngươi là Hàn Băng? Ừ, thấy chàng mặt lạnh, Hàn Băng Tâm cũng lạnh theo, trả lời ngắn gọn, ngươi là người của Bạch gia? Không, ngươi có biết ngươi đã đắc tội với Lãnh Huyết Các? Ta biết. Dừng một chút nàng lại nói tiếp, ta còn biết ngươi là các chủ của Lãnh Huyết Các. Lãnh Hàn, nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ Lãnh Hàn, đôi mắt Lãnh Hàn trợn to. Không thể nào, ngay cả thủ hạ của chàng cũng không biết chàng là Lãnh Hàn, tại sao nàng ta lại biết? Dù không thấy được khuôn mặt của Lãnh Hàn do chàng đeo mặt nạ nhưng Hàn Băng Tâm vẫn thừa sức biết được khuôn mặt chàng hiện giờ rất khó coi. Nhẹ mỉm cười nàng lại nói tiếp. Lãnh Hàn tam hoàng tử của Thiên Long Quốc bị người hãm hại phải lưu lạc trốn nhân gian. Về sau, trở về hoàng cung bị hoàng huynh hãm hại đáng lẽ phải chết nơi biên cương. Lãnh Hàn không đợi nàng nói hết, nhang tay rút bội kiếm bên hông chĩa vào cổ nàng. Chàng tức giận khi bị biết hết bí mật, giọng âm lãnh, ngươi là ai, không quan tâm đến thanh kiếm trên cổ. Hàn Băng Tâm cười khẩy. Ta là Hàn Băng. Lãnh Hàn tay hơi động, mũi kiếm đâm vào cổ nàng, máu theo thanh kiếm không ngừng chảy ra. Chuyện sẽ đăng vào lúc 20:00 vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Đây chỉ là lịch đăng tạm thời, có thể sau này sẽ đổi. cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình. Nếu chuyện có sai sót, mong các bạn CMT góp ý cho ạ. Cách chương.